Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Thiên Thanh quả thật rất không có tư vị Châu tới nay, bởi vì địa vị và tính cách của Khương Huyền, người tương giao với nàng cũng không tính là nhiều. Kiếm Hàn Y của Kiếm Tông luôn muốn tới tìm nàng tỉ thí, cũng đều bị nàng lãnh đạm cự tuyệt. Hắn vẫn cho rằng mình là người thân cận nhất bên cạnh Khương Huyền, ngoại trừ cái rừng không giải thích được kia. Nhưng chuyện hắn đến Tiêu Giao Phong không chỉ liên quan đến tính mạng thân gia của mình, cũng liên quan đến danh vọng của Khương Huyền. Đại sự như vậy hắn không nói cho bất kỳ người nào, nhưng Khương Huyền lại dễ dàng nói cho vô tội như vậy và đưa ta đến gặp anh ta. Có thể thấy được trong lòng nàng tín nhiệm sư bá cả lơ phấn chấn này đến mức nào. Tống Thiên Thanh bi ai lại chua xót phát hiện, thì ra trong thế giới của nàng có nhiều người như vậy. Về phần hắn có thể xếp hạng thứ mấy, chính hắn cũng không dám nghĩ tới. Kỳ thật hắn biết tính tình của mình đến không đứng vững được, thậm chí có thể nói là cố tình gây sự. Khương Uyển không phải là người lỗ mãng, nàng nếu chịu mang vô trách lại đây, tự nhiên là đối với hắn có lòng tin. Đến nơi này nói vậy cũng là vì hỗ trợ, hắn vừa rồi hành động đúng là thập phần vô lễ. Nhưng mà lý trí thì lý trí, Tống Thiên Thanh nhìn vô tội hay là từ sợi tóc đến lòng bàn chân không vừa mắt, nhưng hắn rốt cuộc không phải tiểu hài tử, giả bộ cũng nên giả bộ. Vì thế Tống Thiên Thanh lão đại không tình nguyện hướng vô tội bồi lễ. Là ta thất lễ với sư bá, không ngại chuyện không ngại. Vô tội cũng không thèm để ý những thứ này, hắn tò mò thập phần tiếp cận Tống Thiên Thanh. Ta còn chưa từng gặp qua ma tộc, để ta xem một chút. Tống Thiên Thanh càng thêm mất hứng, người này tới đây là xem đùa khỉ sao? Sư huynh, Khương Huyền ho nhẹ một tiếng, ý bảo vô trách đừng đắc ý vênh váo. Được rồi, biết rồi. Vô tội thu liễm một chút, bưng ra một bộ dáng trưởng bối nghiêm túc. Hình thái ma tộc của ngươi đâu? Để cho ta quan sát quan sát, ngươi hẳn là cùng ma tộc bình thường bất đồng chứ? Tống Thiên Thanh khó có thể tin nhìn Khương Huyền, ngay cả chuyện này cũng nói cho vô tội. Đó là nỗi đau thầm mẻ nhất trong cuộc đời anh. Tất cả bi kịch của anh đều là căn nguyên của thân bất do kỷ. Cô cư nhiên cũng nói cho anh biết. Ánh mắt Tống Thiên Thanh ảm đạm xuống, nghe lời phóng ra ma khí cùng cánh, giống như thịt khô, mặc cho vô ích đánh giá. Vô tội vây quanh Tống Thiên Thanh nhìn hồi lâu, Khương Uyển nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn ra nửa ngày nhìn ra cái gì? Vô tội sư bá cũng chưa từng thấy qua ma tộc khác. Tống Thiên Thanh vẫn nhịn không được cứng rắn lạch cạch một tiếng. Hắn có thể nhìn ra cái gì bất đồng? Vậy ngươi tự ngươi nói một chút, ngươi cùng ma tộc bình thường khác nhau là cái gì? Vô tội vỗ vỗ tay, hỏi Tống Thiên Thanh. Tu vi tốc độ tăng trưởng nhanh. Tống Thiên Thanh suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ cái này không có gì khác sao? Khương Huyền truy vấn, không gạt sư tôn nói, ta cũng từng nghĩ tới việc này, ta có thân phận liền quan sát qua số lượng ma tộc hơn xa người bình thường. Tống Thiên Thanh lắc đầu, nhưng không có, ngoại trừ tốc độ tu luyện ra thì không có gì khác. Hắn từng cũng không tin tà, hắn rõ ràng là một nhân loại, cha mẹ thân nhân của hắn cũng đều là nhân loại, hắn làm sao có thể biến thành một ma tộc đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bằng hắn làm sao không tin tà, sự thật chính là sự thật, cái gọi là thập thế công đức thân của hắn đã sớm bị oán khí tứ cảnh bát phương sinh sôi sinh luyện thành một thân ma cốt. Cánh này của người ta chưa từng thấy qua tương tự như vậy. Khương Uyển chỉ cánh Tống Thiên Thanh hữu khí vô lực kéo xuống. Đương nhiên thời gian ta ở ma giới dù sao cũng qua ngắn, chính ngươi đã từng thấy qua tương tự sao? Không có, Tống Thiên Thanh trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh, không hề vui mừng. Nhưng cái này không thể chứng minh cái gì, rất nhiều ma tộc đều có hình thú độc nhất vô nhị. Khương Uyển không khỏi có chút thất vọng, thì ra là như vậy. Vô tội vẫn lặng lẽ đứng ở một bên nhưng đột nhiên mở miệng. Bây giờ tôi có một phỏng đoán. Hắn cười tủm tỉm vươn tay với Tống Thiên Thanh, cho một khối lân phiến được không? Khương Uyển không muốn Tống Thiên Thanh lại nhổ lân, nói. Không cần hắn cho ngươi, ta ở chỗ này. Thấy Khương Uyển muốn đem vảy nhanh kia đổ lỗi, trong lòng Tống Thiên Thanh lại dâng lên một cỗ không thoải mái. Hắn nhanh chóng rút một khối vảy xuống ném vào trong tay vô trách. Cho ngươi. Động tác của anh quá nhanh, Khương Uyển còn chưa kịp ngăn cản vảy kia đã đến trong tay vô trách, cô chỉ có thể đem khối kia của mình đặt trở về. Tuyệt vời, vô tội vẫn cười, vậy ta liền trở về trước, chờ ta có kết luận liền tới tìm ngươi. Được, Khương Uyển gật đầu, ta tặng ngươi. Không cần, các sư huynh chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thân thiết như vậy còn cần khách khí như vậy sao? Vô Tội đặt một cánh tay lên vai Khương Uyển, rất cố ý nhìn thoáng qua Tống Thiên Thanh, sau đó lại quay đầu như không có chuyện gì xảy ra. Ta tự đi là được. Khương Uyển cố nén xúc động ném bay anh ta, lạnh lùng nói. Vậy cậu cứ đi nhanh đi. Tuân mệnh, Vô Trách hi hi ha ha ôm quyền, giống như gió rời đi. Tống Thiên Thanh nhìn thấy ánh mắt đều đỏ lên, hắn không được tự nhiên thăm dò. Sư tôn cùng sư bá Vô Tội tính cách nam viên bắc ích, như thế nào tình cảm còn tốt như vậy? Hắn là không có chính hình một chút, nhưng chính sự chưa bao giờ mơ hồ. Khương Uyển vỗ vỗ vai, hỏi ngược lại Tống Thiên Thanh. Tôi còn chưa hỏi cậu, vì sao địch ý của anh đối với Vô Trách lại nặng như vậy? Đừng nói không, tôi có thể thấy điều đó. Tống Thiên Thanh bị nàng nghẹn lại, nghĩ thầm còn có thể là vì sao? Hắn rõ ràng đều tỏ rõ tâm ý, sư tôn cư nhiên vẫn không đoán được. Hắn tràn đầy buồn bực trước tiên phát động chế nhân. Sư tôn làm sao có thể đem thân thế của ta nói cho người khác biết? Khương Uyển sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại Tống Thiên Thanh hơn phân nửa không muốn bị người ngoài biết được việc này. Vô Trách mặc dù thân cận với nàng, nhưng đối với Tống Thiên Thanh mà nói cũng bất quá cũng chỉ là một sư bá không quen thuộc. Với tính cách bướng bỉnh lại mẫn cảm của hắn, tự nhiên sẽ không nguyện ý bị người khác biết loại chuyện này. Nghĩ đến đây biểu tình Khương Uyển nhu hòa vài phần, giải thích. Đây không phải là ta nói cho hắn biết, là, nàng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Việc này sư phụ ta cũng vẫn giấu ta, chỉ có sư tỷ biết một hai, là nàng phát hiện thân phận của ngươi, sau đó nói cho ta cùng Vô Trách. Là trưởng môn nói, ánh mắt Tống Thiên Thanh bỗng nhiên lóe lên, hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Khương Uyển. Trưởng môn kia nói cho sư tôn việc này, nhất định là muốn sư tôn giết ta chứ. Vâng, việc này không thể giấu giếm. Khương Uyển hào phóng thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Tống Thiên Thanh đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Vậy sư tôn sao lại không giết ta, còn lặng lẽ gọi ta tới Tiêu Giao Phong? Ta tự nhiên sẽ không cứ như vậy giết ngươi. Khương Uyển đang chuẩn bị an ủi hắn một phen, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trong mắt tiểu tử này giấu không được nụ cười. Nàng giật mình phát hiện. Ngươi cố ý, tên này thật sự là biến giảo hoạt. Cư nhiên học được cố ý yếu thế lừa gạt nàng dỗ dành hắn. Cô sống hơn 200 năm, lại bị tiểu tử này còn chưa có 20 lừa gạt. Khương Uyển khó tránh khỏi trên mặt không nhịn được, cô phất tay áo muốn đi. Người thật sự học hỏng rồi, sư tôn ta sai rồi. Tống Thiên Thanh nhanh tay lẹ mắt túm lấy tay áo nàng, rất là thành tâm sám hối. Sau này ta cũng không dám như vậy nữa. Anh nhận sai nhận ra nhanh. Khương Uyển lại luôn cảm thấy trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia viết rõ ràng bốn chữ. Lần sau còn dám, chỉ là nàng đến tuổi này, cũng không tiện cùng tiểu bối đùa giỡn tính tình. Khương Uyển rút tay áo của mình ra, bày ra một bộ cao lãnh sư tôn khẩu điệu. Biết là tốt rồi, Tống Thiên Thanh có tự tin, trừ phi hắn thật sự biến thành một đại ma đầu hủy thiên diệt địa đồ thán sinh linh, Khương Uyển cũng sẽ không buông tha cho hắn. Mà nếu thật sự có ngày đó, hắn cam tâm tình nguyện phục tội dưới kiếm của nàng. Mấy ngày anh làm Khương Dực Nhiên, cảm thấy thân phận giả này vĩnh viễn sẽ không bị nhìn thấu, rất là không biết xấu hổ mà dựa dẫm vào cô hồi lâu. Hôm nay hồi tưởng lại khoảng thời gian này cũng là thu hoạch đầy đủ, để cho hắn phát hiện sư tôn hắn hoàn toàn là tính tình ăn mềm không ăn cứng. Chỉ cần hắn bỏ được ra mặt yếu thế, sư tôn liền không có cách nào với hắn. Sư tôn, hắn cầu đảm bao bọc thiên địa giáo dục nàng. Sau này ta cho ngươi đồ đạc, ngươi cũng không thể cho người khác à? Khương Uyển nghĩ đến khối lân phiến kia, cười nói. Đó là ngươi cho ta sao? Rõ ràng chính là chính nàng cướp được, dù sao cũng là từ chỗ của ta đi ra ngoài. Tống Thiên Thanh vô lý gây sự, sư tôn đáp ứng ta có được không? Có thể, Khương Uyển đáp ứng anh, đầu ngón tay cô khẽ chạm vào cánh anh, xúc tu ấm áp tựa như ngọc thạch thượng hạng. Ngày đó ta rút vảy của ngươi, người khẩn trương cái gì? Lời này của nàng bất quá thuận miệng hỏi, ai ngờ Tống Thiên Thanh nghe xong mặt lại. Đàng, một cái đỏ thấu, làm sao vậy? Khương Uyển theo bản năng hỏi, nhưng hỏi xong trong lòng cô lại đột nhiên chuông báo động, vội vàng muốn thu hồi những lời này. Không muốn trả lời cũng được, ông nói như muỗi, ngoại trừ bạn bè, đối tác, người chạm vào cái chết. Khương Uyển tê dại từ đầu đến chân, Cô không chút thay đổi suy nghĩ, cô không chỉ chạm vào, mà còn cho người ta rút ra. Cái gì gọi là đầu to như đấu Khương Uyển xem như thật sự cảm nhận được, nàng quả thực hận không thể Tống Thiên Thanh đến đuổi giết nàng, để cho nàng trả lại. Nhất Lân Chi Cừu, này, ngươi không phải nói ngươi cũng không nhìn thấy ma tộc có cánh giống như ngươi sao? Vậy làm sao anh biết tác dụng của vảy này? Có lẽ anh đã nhầm lẫn cũng không biết. Khương Uyển dưới đau đầu cư nhiên còn rút ra tinh lực cường từ đoạt lý. Nàng nói xong cũng không dám dừng lại, dưới chân giống như dẫm gió không thấy bóng dáng. Vì sư còn có việc, ngày khác lại đến thăm ngươi. Tống Thiên Thanh nghe hai chữ, vi sư, mà nàng cố ý tăng thêm, có chút ủy khuất sờ sờ vảy mới mọc ra kia. Cái này còn cần người khác nói sao? Tôi biết ngay khi tôi mọc cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển thật lâu không có chật vật như vậy. Nàng có thể nói là chạy trối chết, thở không thở nổi vọt trở về trong phòng mình, tựa vào vách tường thở dài nặng nề. Làm sao có thể, sao lại trùng hợp như vậy? Nàng chột dạ lấy ra khối lân phiến nóng bỏng tay kia, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không. Như vậy nhìn, khối lân phiến này phảng phất so với những thứ khác lớn hơn, càng lưu quang tràn đầy một chút. Khương Uyển vô cùng muốn trả lại vảy này cho Tống Thiên Thanh, nhưng nàng nghĩ cũng biết, tiểu tử kia khẳng định sẽ không thu, nói không chừng còn muốn một bên trong lòng mừng thầm, một bên giả bộ đáng thương nắm lấy nàng. Nàng thật sự nghĩ không ra, nàng đường đường là Huyền Ngọc Tiên Tôn, làm sao lại coi sư tôn là bộ dáng bất ức này. Đều trách chính mình vô tâm vô phế kia, sớm đã mất đi uy nghiêm làm sư tôn. Vảy nóng bỏng này rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ? Tác giả có điều muốn nói. Nhật ký Tống Thiên Thanh, tôi phát hiện ra, hóa ra sư tôn của ta là một người thẳng thắn không hiểu phong tình vô trách nhiệm. Cách chương.